Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335, Hùng Hổ Dọa Người. Hi, Bách Ghi, đã lâu không gặp. Mặc dù kinh diễm tại sau khi lớn lên Bách Ghi không những không có dài tàn, ngược lại càng mỹ lệ. Nhưng Adam cũng không phải lúc trước cao trung học sinh. Nháy mắt liền bình phục xuống, cười lên tiếng chào hỏi. Xác thực đã lâu không gặp. Vào đi. Bách Ghi tránh ra cao gầy đều đặn thân thể. Adam đi vào. Đập vào mi mắt chính là một tấm viết chữ tấm. Sheldon cùng khoản. Phía trên viết đầy phức tạp toán học công thức. Bên cửa sổ trên bàn sách, còn xây một sấp thật dày tính toán theo công thức giấy. Vẫn như cũ viết tràn đầy. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện lên một cái mỹ lệ thiếu nữ. Tại dưới ánh đèn múa bút thành văn tràng diện. Mụ mụ ngươi đâu? Adam một bên đánh giá chung cư, một bên thuận miệng hỏi. Làm gì? Bách Ghi giống như cười mà không phải cười nói. Vừa tiến đến liền hỏi thăm mụ mụ ta tin tức. Ngươi là đối với nàng có ý tưởng. Ha ha, Adam bật cười nói. Bách Ghi, ngươi so khi còn bé hài hước sáng sủa nhiều. Không phải là đối ta mụ mụ có ý tưởng. Đó chính là đối ta có ý tưởng. Bách Ghi nhìn thẳng Adam. Trong mắt dị sắc để Adam tim đập trì trệ. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Adam đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nhưng nhiều năm hình thành vừa nghĩ tới Bách Ghi trong đầu đồng thời nhớ tới Juno khuôn mặt tươi cười. Thói quen để hắn ngay lập tức đem ý nghĩ này ép xuống. Khụ khụ. Đừng nói đùa. Chúng ta đều là bằng hữu. Vậy ngươi ngay tại sát vách New York. 7 năm qua. Vì cái gì chưa bao giờ gặp ngươi sang đây xem nhìn ta người bạn này? Bách Ghi có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Sheldon còn là ngươi bằng hữu tốt nhất. Hắn đến xem qua ngươi sao? Adam cười phản kích. Bách Ghi khí thế lập tức trì trệ. Nàng IQ tuy cao, nhưng ép không được xâm nhập linh hồn cao ngạo. Có thể vào nàng mắt cũng chỉ có một cái nửa. Adam cái này nửa cái còn có hơn phân nửa xem tại Sheldon cái này một cái mặt mũi. Cùng với lúc trước Adam thiên tân vạn khổ mãnh liệt rót canh gà để nàng từ bỏ lúc trước ngu xuẩn. Cách làm, đúng, bây giờ nàng, lại nhìn chuyện năm đó, là phi thường xấu hổ. Thực tế không cách nào tưởng tượng nàng năm đó vì cái gì yếu ớt như vậy. Hôn nhân là cái gì? Bất quá là kết nhóm sinh hoạt, rời liền rời, có cái gì quá không được. Xoắn suýt tình tình ái ái. Nào có thăm dò vũ trụ sâu nhất tầng huyền bí đến thú vị. Nếu mà năm đó không phải Adam, nàng chắc chắn sẽ trầm luân rất nhiều năm sau đó mới có thể minh bạch đạo lý này. Đến lúc đó mặc dù nàng vẫn như cũ tự tin bằng vào sự thông minh của nàng, có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng Adam dù sao giúp nàng tiết kiệm rất nhiều năm, thời gian này có thể làm cho nàng để lộ vũ trụ càng nhiều mạng che mặt. Nắm giữ càng vĩ đại thành tựu. Bởi vậy, dù cho Adam chỉ số IQ không đạt tới nàng tán thành, nhưng như cũ thành nàng bằng hữu. Đương nhiên còn không đạt tới Sheldon loại trình độ kia. Chỉ tính nửa cái, nhưng nửa cái cũng đầy đủ đăng đường nhập thất. Ngươi thay đổi. Bách Ghi nhiều hứng thú đánh giá Adam. Lúc trước ngươi không có như thế tự tin. Trong ấn tượng của nàng, lúc trước Adam kiệt lực ở trước mặt nàng biểu hiện rất là vụng về, thường thường bị nàng một câu một ánh mắt liền bước cho lui. Nào giống hiện tại huy sái tự nhiên, còn có thể ngay lập tức phản kích nàng. Người kiểu gì cũng sẽ biến thành. Adam cười nói, lúc trước hắn cái kia rác rưởi hệ thống cái gì đều không giúp được hắn. Bên cạnh lại còn quấn một đám kẻ đáng sợ. Chỉ số IQ, EQ, tàn nhẫn, quả quyết chờ một chút phương diện tất cả đều nghiền ép hắn. Hắn có thể tự tin mới là lạ. Lại thêm, khi đó hắn thèm nàng hữu nghị mang tới trí tuệ điểm. Có việc cầu người, nhất định lễ hạ tại người. Hiện tại hắn đối nàng vô dục vô cầu. Tự nhiên giống như lúc trước không đồng dạng. Nói một chút, ngươi vì cái gì trở nên tự tin như vậy? Bách Ghi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Là ngươi viết sách thành ước vạn phú ông. Còn là ngươi cầm dao phẫu thuật thành quyết định hắn nhân sinh chết bác sĩ? Hay là cái này đến cái khác mỹ nữ cho ngươi đầy đủ nam nhân lòng tự tin? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam có chút không quen loại trình độ này ngay thẳng. Xem ra ba đều có. Peggy cười tủm tỉm. Loại ánh mắt này để Adam ngầm cười khổ. Bởi vì rất giống Juno cái kia phảng phất siêu năng lực đồng dạng nhìn thấu nhân tâm ánh mắt. Nếu như nói Juno cái kia thuộc về thiên phú. Như vậy Peggy cái này hẳn là thuộc về IQ cao thịnh tình thương siêu cấp thiên phú. Chỗ tự mang phụ thuộc thiên phú. Chỉ cần có ý, nàng liền vũ trụ tầng sâu huyền bí đều có thể xem thấu. Còn có thể nhìn không thấu một người tâm tư. Nàng cũng không phải tam thể người trí. Mụ mụ ta cùng bạn trai nàng xuất ngoại du lịch. Peggy đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Phải không? Adam bị cái này đột nhiên nhất truyền. Kém chút lóe eo. Lúng túng cười một tiếng. Vậy ngươi tìm ta tới. Có cái gì nếu ta hỗ trợ? Không vội. Peggy nháy nháy mắt. Nghiền ngẫm nói. Ta tin tưởng ngươi có thể được. Adam nhếch nhếch miệng. Trong đầu không tự chủ được lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. So. Ngươi cùng Juno thế nào? Peggy cười nói. Ây, Adam ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói ra. Chúng ta rất tốt, vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất. Chỉ là bằng hữu. Peggy cười tủm tỉm nói. Ta không tin. Rất nhiều người đều không tin. Adam cười nói. Nhưng chúng ta đích thật là bằng hữu tốt nhất. Rất đơn thuần cái chủng loại kia. Là ngươi đối nàng không có ý nghĩa. Còn là nàng đối ngươi không có ý nghĩa. Peggy hỏi tới, ta cùng Sheldon cũng là bằng hữu tốt nhất, nhưng ta đối với hắn có ý tứ. Hắn nhưng là vô tính người, đối ta một chút cũng không có phương diện kia ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam nhất thời không nói gì. Suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là chúng ta đều không có ý tứ kia. Juno có Karen, mà ta căn bản không có yêu đương tâm tư. Phong lưu lãng tử Adam đang cần nha. Ai không biết, Peggy nghiền ngẫm nói. Sheldon nói ca ca hắn tiểu York. Lúc trước thường xuyên mắng ngươi. Ha ha, Adam cười không nói. Tiểu York mắng vài câu. Hắn cũng không tức giận. Ai bảo hắn cùng Veronica từng có bí mật hai ba sự tình đây. Đổi thành hắn là tiểu York. Hắn cũng sẽ chửi mình. Ngươi biết rõ ta vì cái gì tìm ngươi sao? Peggy tiếng nói nhất truyền. Vì cái gì? Adam tim đập lại có chút tăng nhanh. Là Sheldon để ta tìm ngươi. Peggy khóe miệng nhếch lên. Nụ cười có chút tà ý. Ta vẫn muốn cùng hắn nghiên cứu sinh lý thực tiễn khóa. Thế nhưng hắn vĩnh viễn là chưa trưởng thành hài tử. Không những một chút không có phương diện kia ý tứ. Còn cực độ phản cảm. Liền chênh lệch không có kéo đen ta. Adam tim đập nhanh hơn. Loại này tà mị nụ cười. Để Peggy gương mặt xinh đẹp, bịt kín một tầng kiểu khác cực đoan sức hấp dẫn. Thu danh sơn xa thần Adam, cũng chưa bao giờ từng gặp qua. Liền tính lúc trước hắn thích nhất dung mạo tinh xảo, hung tàn không gì sánh được Heather, cũng không có đã cho hắn loại cảm giác này. Đây không phải là dung mạo dáng người bên trên đánh vào thị giác lực, mà là một loại khí chất bên trên tinh thần lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, Adam thậm chí có chút gánh không được ảo giác. Khụ khụ, cái này xác thực rất Sheldon. Chấm ngoặc kép, Adam theo bản năng muốn đánh vỡ có chút mập mờ lên bầu không khí. Nhưng mà hắn lại nói không nổi nữa. Bởi vì Peggy đã trực tiếp bu lại. Ngăn chặn hắn tất cả lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.